Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, muốn cố ý tìm ta gốc dạ. Vừa tốt đây là ta cường hạng. Lucas cũng sớm đã nghĩ kỹ chỗ. Tối hôm nay hết thảy hắn đều an bài thỏa đáng. Chính là vì để Tô Trần xuống đài không được. Hắn thấy, mình bây giờ ưu thế lớn nhất chính là mình trong tay nắm giữ quyền lợi cùng tài phú. Hắn để trợ lý đi tra Tô Trần tư liệu. Nhưng là tra được đồ vật rất ít. Chỉ biết là cái này Tô Trần là đế đô tới. Khả năng cùng Tô gia có quan hệ. Nhưng là lần này buổi đấu giá cũng mời Long Quốc đế đô Tô gia. Tới là một vị lão giả cùng một người trẻ tuổi. Bọn họ đồng dạng là làm VIP bị mời tới. Tô Trần nếu quả như thật là Tô gia, vì cái gì không có cùng bọn hắn cùng đi? Nguyên nhân đại khái chỉ có một cái. Cái kia chính là cái này Tô Trần tuy nhiên đỉnh lấy Tô tính. Nhưng là tại Tô gia không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Toàn bằng lấy cái họ này mới có thể đến lần này buổi đấu giá. Đoán chừng cũng là bởi vì cùng Nhan Băng Tuyết cùng một chỗ. Mới có cơ hội này a. Hắn điều tra Tô Trần chuyến bay tin tức. Hắn là từ Trung Hải cùng Nhan Băng Tuyết cùng đi đến. Nếu là đế đô công tử ca, vì kết hôn gì về sau sẽ ở tại Trung Hải. Cho nên, hắn là ở rể đến Nhan Băng Tuyết trong nhà a. Chân chính có tiền có quyền công tử ca. Đoạn không có khả năng ở rể đi ăn bám. Cho nên, Lucas kết luận, cái này Tô Trần căn bản chính là cái con cọp giấy. Hắn buổi tối hôm nay thì muốn tự tay xuyên phá cái này con cọp giấy. Để Nhan Băng Tuyết biết, chỉ có hắn loại này có tiền có quyền nam nhân, mới có thể xứng với nàng. Lucas một đường mang theo Tô Trần cách xa tiền sảnh vị trí. Xuyên qua một cái hành lang thật dài. Đằng sau còn có một cái đại hình tụ hội sảnh. Tô Trần trên đường thời điểm liền phát hiện ra manh mối. Tiệc rượu là thương nghiệp giao lưu. Bình thường có hoạt động cũng sẽ là phía trước sảnh. Dạng gì hoạt động muốn đơn độc tìm như thế lại tụ hội sảnh đâu. Kẻ có tiền hoạt động. Tô Trần hiểu rõ một số. Tâm lý đoán được. Lucas muốn dẫn hắn đi quá nửa là cá độ tụ hội sảnh. Bởi vì mọi người đều ưa thích đánh bạc. Nhất là nam nhân, càng ưa thích kích thích cá độ. Đây vẫn chỉ là đi ở chỗ này. Hắn liền nghe đến theo tụ hội trong sảnh truyền tới hô hô to tiểu nhân thanh âm. Đến, Tô tiên sinh, trong này đều là toàn cầu nổi tiếng phú hào thương nhân. Bên trong có rất nhiều thú vị cá độ hoạt động. Bất quá, ta phải sớm hỏi một câu. Tô tiên sinh trên người có tiền sao? Lucas khiêu khích giống như mà hỏi. Quả nhiên là cá độ A. Tô Trần hướng về phía hắn cười cười. Cũng không trả lời vấn đề này. Mà chính là chủ động đẩy cửa ra. Chính mình dẫn trước đi vào. Trong hành lang yên tĩnh. Thế nhưng là mở cửa lớn ra về sau. Bên trong lại hết sức náo nhiệt. Một cánh cửa dường như ngăn cách mở hai cái thế giới khác nhau. Cái này tụ hội đại sảnh. Đúng là so phòng trước còn muốn tráng lệ. Đỉnh đầu siêu cấp lớn đèn thủy tinh, chung quanh còn có vô số tiểu hình đèn thủy tinh, xa hoa phú quý đồng thời, cũng đem toàn bộ tụ hội đại sảnh chiếu lên tráng lệ. Trong sảnh thật là nhiều bàn lớn, phía trên có khác biệt hoạt động, Lucas mang theo Tô Trần ở bên trong đi lòng vòng, Tô Trần tùy ý liếc mấy cái, Hải Quốc không hổ là cái cá độ hợp pháp quốc gia. Bên này hoạt động vẫn tương đối toàn, Baccarat. Xúc sắc, 21 điểm, bàn quay, poker, slot đầy đủ mọi thứ. Lucas mang theo Tô Trần dạo qua một vòng, vừa cười vừa nói, Tô tiên sinh, thế nào, đã đều đến Hải Quốc, có phải hay không cũng cần phải nhập gia tùy tục, chơi phía trên một chơi. Tô Trần đối cá độ loại này đồ vật không có hứng thú gì. Lắc đầu nói, không hứng thú, là không hứng thú. Vẫn là không dám chơi a. Lucas cười to nói, Tô tiên sinh, nghe nói ngươi đến từ đế đô, thân phận 10 phần thần bí, ta muốn có thể tới tham gia lần đấu giá này đại hội. So sánh đều là thực lực mạnh mẽ người. Tối nay tiệc rượu, nhìn bề ngoài chỉ là sớm một trận buông lỏng, nhưng là trên thực tế, nơi này, chỗ đó, còn có bên kia, đều là buổi đấu giá nhân viên trông coi. Đối với người mua nhóm thực lực, ban tổ chức cũng phải sớm làm đến tâm lý nắm chắc. Người cứ nói đi, Tô tiên sinh cầm VIP ghế, cũng không thể buổi tối hôm nay, tay không mà đến, tay không mà về a. Lucas ý tại kích thích Tô Trần, để hắn lưu lại chơi. Bất quá Tô Trần nghe lời nói này, ngược lại là nghiêm túc nhìn một chút chung quanh. Trong hội trường phần lớn là vui đùa phú thương, nhưng là chung quanh xác thực có không ít công tác nhân viên làm lấy ghi chép. Cái này Lucas lời nói này nói có mấy phần đạo lý. Dù sao cũng là đại hình buổi đấu giá, không phải đùa giỡn trò vặt. Đối với mỗi một vị người mua thực lực chân thật, ban tổ chức khẳng định cũng muốn tại đấu giá hội trước đó tìm một chút hư thực. Đã mình đã tiến vào cái này sảnh, nếu là không hề làm gì thì như vậy đi ra ngoài, chỉ sợ ngày mai đến buổi đấu giá phía trên sẽ có một ít tiểu phiền toái. Đã như vậy, vậy liền chơi một hồi rồi. Tô Trần trực tiếp hướng về cửa thẻ đánh bạc đổi lấy khu đi. Lucas thấy thế, cười lạnh một tiếng đi theo. Buổi tối hôm nay, hắn đổ phải thật tốt nhìn một chút. Cái này Tô Trần đến cùng bao nhiêu cân lượng. Bất quá coi như hắn thật sự có tiền cũng không quan hệ. Hắn tại cá độ trên trận, còn không sao cả thua qua đâu. Có là biện pháp thắng Tô Trần. Tô tiên sinh, người muốn đổi bao nhiêu thẻ đánh bạc? Cần ta giúp đỡ sao? Tô Trần không có phản ứng Lucas. Chính mình móc bóp ra bên trong thẻ đưa cho công tác nhân viên. Giúp ta đổi 1.000.000 thẻ đánh bạc. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lucas cười. 1.000.000, Tô tiên sinh, ngài là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Vẫn là không hiểu rõ lắm chúng ta hôm nay thực lực của những người này. 1.000.000 thẻ đánh bạc, chỉ sợ muốn hay không 1-2 cục. Tô tiên sinh liền muốn xuống đài rồi. Hắn cười còn về sau. Xuất ra thẻ cho công tác nhân viên. Quá cao thanh âm nói ra. Giúp ta đổi 20.000.000. 1.000.000. Tô Trần cũng không cảm thấy ngại nói ra được. Quả nhiên là cái không được sủng ái gia hỏa. Đoán chừng cái này 1.000.000 cũng là dựa vào gương mặt trắng nhỏ này theo nhan băng tiết chỗ đó. Lừa gạt tới a. Tô Trần cũng không để ý tới Lucas trào phúng. Chỉ lấy chính mình 1.000.000 thẻ đánh bạc. Lucas đổi 20.000.000 thẻ đánh bạc. Tự mình một người đều cầm không được. Sau lưng trợ lý phái người cái kia cái dương này trang lấy. Cùng tại phía sau của bọn hắn. Tô tiên sinh muốn chơi cái gì nha? Tha thứ ta nói thẳng. Tô tiên sinh điểm ấy thẻ đánh bạc, chỉ sợ đều không coi là gì. Lucas chào phúng nói. Tô Trần cười khẽ một tiếng. Câu lên khóe miệng hàm ẩn lấy tự tin. Lucas tiên sinh, người có thực lực coi như tay không? Cũng là dám lên bàn. Ta đổi lấy 1.000.000 thẻ đánh bạc. Chẳng qua là bởi vì theo ngươi đi cùng một chỗ. Trong tay không lấy chút. Sợ ngươi thật mất mặt. Ngươi, Tô tiên sinh, ngươi khẩu khí thật lớn nha. Đã như vậy, chúng ta tối nay liền hảo hảo chơi một chút đi. Lucas giận dữ nói ra. Tô tiên sinh muốn chơi cái gì? Ta đều phụng bồi. Tô Trần không chút suy nghĩ. Trực tiếp đi xúc xắc bên cạnh bàn. Bên này nhân số là ít nhất. Tô Trần cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Tại ban tổ chức công tác nhân viên trước mặt lộ cái mặt. Sớm một chút kết thúc chuyện bên này đi tìm nhan băng tuyết so sánh quan trọng. Lucas gặp hắn tại bên cạnh bàn đứng vững. Cũng đi theo tới. Chung quanh người xem náo nhiệt đều hướng lấy bọn hắn nhìn sang. Lúc này vừa vặn có hai vị người chơi trong tay thẻ đánh bạc thấy đấy. Liền ủ rũ cúi đầu cầm lấy chính mình còn sót lại thẻ đánh bạc rời bàn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.